Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 442, cuối cùng gặp Tỏi đội trưởng. Tỏi đội trưởng coi như cũng gần tuổi thất tuần, nhưng chợt nhìn chỉ có hơn 50 tuổi. Hắn không có giống cái khác dân bản xứ giống nhau lưu sợi râu, trên mặt cào đến sạch sẽ, mà lại đầy mặt hồng quang. Nói lên lời nói tiếng nói to, cười lên khuôn mặt cởi mở. Thẩm lão sư, Ngôn lão sư, đến Diệp Thành ta liền không khách khí. Hiện tại chính hảo tiểu nhi tử mang tôn tử cháu gái tới nhìn ta. Các ngươi nếu là không ghét bỏ, ngay tại nhà ta ăn thủ chảo cơm. Chờ đã ăn xong, chúng ta lại nói chuyện. Tỏi đội trưởng tuy nhiên khẩu âm dày đặc, nhưng tiếng Hoa mười phần lưu loát. Tốt tốt, Hoa Man nghe xong ăn liền vui vẻ đến muốn mạng, ta không khỏi có chút bận tâm bằng nàng kia đại dạ dày. Bữa cơm này lại đem lão nhân ra hù dọa làm sao bây giờ? Vì để tránh cho một hồi xấu hổ, ta quyết định vác một cái oan uổng. Cái kia, Sa Mộc Sa Khắc đại thúc, ta lượng cơm ăn, có chút lớn, ta ấp úng địa nói. Tỏi đội trưởng cười ha ha. Tiểu hỏa tử, ngại ngùng cái gì, lượng cơm ăn lớn, là phúc khí ha, ta lượng cơm ăn cũng lớn, ngươi nhìn, thân thể này tốt bao nhiêu. Hắn vừa nói vừa đứng lên, đi đến cửa phòng bếp, hướng bên trong lớn tiếng nói, lão thái bà, làm nhiều một chút cơm, đem đường xa mà đến khách nhân chiêu đãi tốt. Hắn nói xong liền vẫn cười lớn đi về tới. Lượng cơm ăn đại người trẻ tuổi mới đáng tin. Tỏi đội trưởng dùng đại lượng bàn tay vỗ bờ vai của ta nói. Chúng ta ngồi tại trên ghế salon. Tỏi đội trưởng bưng lên một đống nhiều loại hoa quả khô. Sau đó dùng bình đồng pha xong trà. Cho chúng ta Hoa Man rót. Cảm ơn tỏi đội trưởng. Hoa Man không khách khí vươn tay ra. Sau đó đem một bả nho khô bỏ vào trong miệng. Thứ này rất ngọt a, hảo hảo ăn, nàng miệng đầy đài khang điện nói. Tỏi đội trưởng đánh giá nàng, thẩm lão sư, cảm giác bản thân ngươi, theo trong điện thoại không giống nhau lắm. Thật sao, có không đồng dạng sao? Không giống nhau, rất không giống nhau, lão hình cảnh đều rất lợi hại. Ta sợ tỏi đội trưởng nhìn ra gì đó manh mối, vội vàng hòa giải nói. Sa Mộc Sa Khắc đại thúc, nàng người này đi, có chút không thể phỏng đoán. Ngụy Dương bên kia cảnh sát đều gọi nàng bệnh thần kinh. Đúng nga, ta là bệnh thần kinh. Hoa Man ôm ta cánh tay, cười ha hả nói, ngài nhìn, thần kinh a. Ta buông buông thủ, làm bất đắc dĩ hình. Tỏi đội trưởng nhìn ta hai sái bảo, nhịn không được cười lên ha hả. 13 năm rồi, hắn cảm khái nói, cái này 13 năm, ta một mực chưa quên vụ án kia, không dối gạt các ngươi nói, về hưu đằng sau, ta cũng một mực tại tự mình tiếp tục điều tra nó. Có cái gì tiến triển sao? Tỏi đội trưởng giảo hoạt nhất tiếu, hắn đứng người lên, đi đến buồng trong, không một hồi đi tới, cầm trong tay một cái nhật ký bản. Hắn ngồi tại trên ghế salon, đeo lên kính lão, từng tờ một lật lên. Mấy năm này, ta đem sở hữu địa phương đều đi khắp ngoại trừ không tìm được cái kia di chỉ. Cái khác theo vụ án có liên quan địa phương đều đi qua. Dù sao bây giờ còn đang nấu cơm, chúng ta trước hết bàn công việc. Những năm này, tỏi đội trưởng tấp nập đi một chỗ, chính là khách Lạp Á Thổ Nhĩ Thôn. Năm đó Văn Mục Sơn cùng Phí Đường chính là từ nơi này xuất phát. Mang theo 10 cái thuê tới nhân viên tạm thời tiến vào mênh mông sa mạc. Sau đó một đi không trở lại. Tỏi đội trưởng vừa nói vừa cho chúng ta giải thích. Khách Lạp, cái từ này. Tại Tân Cương địa danh bên trong rất phổ biến. Khách Lạp Côn Lôn Sơn. Khách Lạp Mã Y. Còn có khách Lạp Tháp Cách. Bên trong đều có khách Lạp. Ta tra một chút sách, bên trong nói, khách Lạp, cái từ này là màu đen ý tứ. Mà, Á Thổ Nhĩ, là phong hỏa đài ý tứ. Cho nên khách Lạp Á Thổ Nhĩ cái này địa danh, đại khái liền phải tên với một cái cổ đại hắc sắc phong hỏa đài đi. Phong hỏa đài, chơi vui, là phong hỏa đùa giỡn chư hầu dùng phong hỏa đài sao? Hoa Man nhãn tình sáng lên, bây giờ còn có vật này sao? Sớm tìm không thấy bóng dáng, biến mất, ta trong thôn hỏi thăm lão nhân. Bọn hắn cũng nhớ không rõ nơi nào có màu đen phong hỏa đài, rõ ràng nơi đó đất đai đều là màu trắng. Ta nhịn không được giải thích nói, tỏi đại thúc, kỳ thật khách Lạp cái từ này ý tứ không chỉ là hắc sắc a. Ồ, xin lắng tai nghe, cái từ này kỳ thật từ cổ liền có, tại phương Bắc du mục dân tộc bên trong tương đối nhiều gặp, người đột quyết gọi là khách Lạp, người Mông Cổ gọi Cáp Lạp. Khả năng nó lúc đầu có ý tứ là hắc sắc, nhưng sau này lại nghĩa rộng ra nhiều loại ý tứ. Tỉ như Tân Cương trong lịch sử có cái khách Lạt Hán Quốc. Trước kia nhà lịch sử học đưa nó dịch ý trở thành hắc Hán nước. Hiện tại lại đổi thành dịch âm. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn ý thức được, chỉ riêng dịch ý vì hắc Hán là sai lầm. Bởi vì khách Lạp còn có rất nhiều ý tứ. Nhìn lại Mông Cổ ngữ bên trong Cáp Lạp, Mông Cổ Hán Quốc lúc đầu đô thành gọi Cáp Lạp Hòa Lâm, là Hoa Khoát Thai dựng nên. Nơi đó tại hàng Ái Sơn phía dưới, cây rong tùm màu xanh biếc giạt rào, cũng theo hắc sắc không có quan hệ gì. Tại địa danh bên trên, khắc Lạp Mã Y là chỉ dầu mỏ, theo hắc sắc có quan hệ, nhưng khách Lạt Côn Lôn Sơn loại này quanh năm tuyết đọng dãy núi. Quá tuyệt vời, Hoa Man lại bắt đầu nâng má làm hoa si tình huống. Thấy ta cũng bắt đầu co quáp lên tới. Nói tiếp, tỏi đội trưởng cũng nghe được rất dụng tâm, thật sự là có ý tứ. Cho nên, có người cho rằng, khách Lạp, nhưng thật ra là, lớn, cao, thánh khiết. Ca ngợi chi nghĩa, tỏi đội trưởng nhãn tình sáng lên, hẳn là khách Lạp Á Thổ Nhĩ chỉ là cao lớn phong hỏa đài. Nếu như vậy nói lời, thôn làng chỗ không xa liền có một tòa lẻ loi trơ trọi thổ sơn. Tòa này tiểu sơn có nhỏ 100 mét cao, theo xung quanh địa hình không hợp nhau hẳn là đây chính là tòa kia phong hỏa đài. Nếu như là phong hỏa đài, vậy nó theo cổ đại Tây Dạ Quốc có quan hệ hay không đâu? Ta cũng rơi vào trầm tư. Chúng ta đang thương lượng khách Lạp Á Thổ Nhĩ tên thôn chữ lai lịch. Lúc này chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tỏi đội trưởng vỗ đùi. Ta tôn tử đến lạc. Hắn vui tươi hớn hở địa chạy đến cổng. Mở cửa phòng, chỉ gặp một đôi tuổi trẻ dân tộc Duy Ngô Nhĩ Phu phụ đi đến. Nữ nhân kia dáng dấp ngũ quan 10 phần tiêu chí, nhìn qua vậy mà theo cổ lực Na Chát có chút tương tự. Đạt đạt, bọn hắn kêu tỏi đội trưởng, trong nhà có khách nhân, chính hảo giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Tỏi đội trưởng vui vẻ nói, ta bảo bối tôn tử đâu? Quỳnh đạt đạt, ngoài cửa có hoạt bát thanh âm truyền đến, một cái 8-9 tuổi tóc quan nam hài tử xông vào cửa. Hắn nhìn thấy ngồi tại trên ghế salon ta cùng Hoa Man, nhất thời trố mắt líu lưỡi địa sững sờ tại nơi đó. Ta cũng mắt choáng váng, bởi vì cái này hài tử không phải người khác, chính là ta theo Hoa Man rơi vào cư xá hậu viện thời điểm gặp được cái kia ngay tại leo dây cái hái dây leo hoa tiểu hài tử. Thật sự là vô xảo bất thành thư. Lúc đầu coi là bị một cái tiểu hài tử mắt thấy hai ta từ trên trời giáng xuống cũng không có gì lớn. Ai biết hết lần này tới lần khác cái này tiểu hài tử chính là tỏi đội trưởng tôn tử. Cho nên, đứa bé kia đánh giá hai ta vài lần. Khi thấy ta cũng đang ngó chừng hắn thời điểm, đột nhiên oa một tiếng liền khóc lên. A Khan, chính là bọn hắn. Toàn bộ sa mộc sa khắc nhà đều ngẩn ở đây nơi đó. Tỏi đội trưởng càng là kinh ngạc không hiểu. Đây là có chuyện gì? A địch lực, người biết bọn họ sao?